Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, kiếm khí bộc phát. Nghe vậy, Trần Văn ánh mắt nhất động, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi thích hắn. Lời vừa nói ra, Cơ Vô Hà đám người cũng đều là sững sờ. Bọn hắn ai cũng biết tiểu nha đối Đông Dương ỷ lại cùng trung thành. Nhưng mọi người cũng đều có thể lý giải. Bởi vì tiểu nha từ nhỏ đã đi theo Đông Dương. Nhưng bây giờ Trần Văn lại nói tiểu nha thích Đông Dương. Cái này khiến người ngoài ý. Tiểu nha lại lãnh nhiên cười một tiếng. Nói, Tinh Diệu ngươi không cần cố ý nói những này nhiễu loạn lòng người. Sư phó đợi ta như cha như huynh. Hắn cho ta chưa hề trải nghiệm qua thân tình. Ta không phủ nhận thích hắn. Nhưng đó là muội muội đối một cái huynh trưởng thích. Huyết thống bên trên. Ta cùng ngươi Tinh Diệu là huynh muội, nhưng ngươi chưa từng cho ta. Sư phó hắn cho ta. Hắn mới là ta chân chính huynh trưởng. So sánh với hắn, ngươi lại coi là cái gì? Ha, xem ra ngươi đối Đông Dương thật là trúng độc quá sâu. Chỉ tiếc hắn đã chết. Chúng ta huynh muội vẫn còn có đoàn tụ. Nặng hưởng thiên luân cơ hội. Đã từng đại ca thua thiệt ngươi. Sau này có thể gấp bội đền bù ngươi. Tiểu nha lập tức giễu cợt, nói, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế công vu tâm kế, vẫn là như thế âm hiểm, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dao động lòng ta sao? Về phần sư phụ ta sinh tử, các ngươi nếu là thật sự cho là hắn đã sớm chết, hôm nay như thế nào lại toàn bộ tới đây? Chẳng lẽ chỉ là vì sư phó song kiếm? Cái này cũng không gì không thể. Chấm ngoặc kép, ha. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra phải vi sư phó cảm thấy cao hứng. Sau khi hắn chết lưu lại song kiếm lại còn có như thế lớn mị lực. Có thể để cho đương kim thần vực một đám đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ tới đây. Đây chính là sư phó khi còn sống. Đều chưa từng có phong quang. Trần Văn đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nói, xem ra ngươi chỉ có rời đi Đông Dương bên người những người kia. Mới có thể chân chính tìm về bản thân. Đại ca ta làm sao có thể để bọn hắn tiếp tục độc hại ngươi đây? Tiếng nói rơi. Trên không trung hỗn độn vòng xoáy bên trong ngay lập tức xuất hiện một cái hư ảo đôi mắt. Cũng chậm rãi mở ra. Cường đại tà ác chi lực lần nữa tăng vọt. Để tiểu nha bên này đám người thần sắc đột biến. Hừ. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng. Trên thân lực lượng thần thánh tăng vọt. Trực tiếp đem mọi người bao phủ, ngăn cản cái kia vô hình tà ác chi lực xâm nhập. Cơ Vô Hà, năm đó thân là Vân Hoang thất tử một trong các ngươi, đều không bị ta để vào mắt. Hôm nay, ngươi làm sao có thể ngăn cản ta đây? Trần Văn cười nhạt một tiếng, tay phải duỗi ra, một cái vòng xoáy bỗng nhiên lan tràn, lại trực tiếp đem Cơ Vô Hà đám người toàn bộ bao trùm. Nhanh chóng thôn phệ Cơ Vô Hà ngự sử lực lượng thần thánh. Hừ, Trần Văn, năm đó ngươi tại lão đại trước mặt chẳng phải là cái gì? Bây giờ lão đại không tại, liền để ta đến lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Tiểu Kim hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Cơ Vô Hà cùng tiểu nha trước mặt. Trên thân cũng bỗng nhiên lan tràn ra một đạo kim sắc vầng sáng. Một cái kim sắc tiền qua hình thành. Cường đại thôn phệ chi lực cũng trong nháy mắt hình thành. Cùng Trần Văn thôn phệ lực lượng đối chọi gay gắt. Cùng lúc đó, Thiếu Kinh Phong những người này cũng đồng thời xuất thủ. Các loại đại đạo chi lực ngưng tụ thành đạo đạo cầu vòng. Phô thiên cái địa hạ xuống. Có là công kích Tiểu Kim những người này. Có thì là trực tiếp công hướng đỉnh núi kiếm võng. Ha ha, đánh đi. Thượng quan vô địch cuồng tiếu một tiếng. Cũng ngang nhiên xông ra. Cũng mang ra một đạo cầu vòng nghênh kích. Cơ Vô Hà đám người cũng nhao nhao xuất thủ. Từng đạo viên mãn chí tôn khí tức cường đại. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ chiến trường. Để nơi xa quan chiến đám người chấn kinh sau khi. Cũng là lần nữa lui lại. Thần vực bên trong đỉnh phong nhất hỗn chiến bắt đầu. Có người không chịu nổi hưng phấn trong lòng. Cuồng tiếu không thôi. Cứ việc Cơ Vô Hà bên này nhân số không ít. Nhưng cùng đối phương so sánh, vẫn là kém một chút. Tại Trần Văn những người này đều xuất thủ thời điểm, Cơ Vô Hà bên này đám người phản kích thời điểm, Tà Hoàng lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại một phương hướng khác. Xuất hiện tại kiếm võng bên ngoài. Trong mắt kim quang sáng lên. Vương giả chi mâu lực lượng cũng lập tức lan tràn toàn trường. Bất quá, hắn cái này lần này chủ yếu nhằm vào không phải Cơ Vô Hà những người kia. Mà là kiếm võng bên trong thánh ma song kiếm. Bởi vì song kiếm có linh. Đã có linh, vậy sẽ phải thụ vương giả chi mâu ảnh hưởng. Từ đó thần phục với chính mình. Quả nhiên, tại vương giả chi mâu lực lượng tập thân. Cắm ở trên đỉnh núi song kiếm. Lập tức rung động. Không tốt, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp đột biến. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị trở về chuyển thời điểm. Một cỗ lực lượng thần thánh lập tức đánh tới. Rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ có thể phản kích. Huyền Hoàng, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi song kiếm bỗng nhiên phát ra hai tiếng chanh chanh kiếm minh. Hai đạo kiếm khí phá thiên mà ra. Trực tiếp đem lên trống không tội ác chi mắt đánh tan. Lại cái này hai đạo trong kiếm mang, không còn chỉ có lộ ra phong mang, còn có một cỗ người nhân khí tức, lại bởi vì cái này người nhân khí tức xuất hiện, vờn quanh ở chung quanh trăm trượng đạo đạo kiếm khí, cũng là trong nháy mắt tăng vọt, chẳng những là kiếm khí uy lực tăng vọt, phạm vi cũng tại tăng vọt, những nơi đi qua, bất luận địch ta, toàn bộ đều tại bị công kích phạm trù, tràng diện kia tựa như là Đông Dương thi triển binh tự quyết. Khống chế vạn kiếm công kích địch nhân, rung động lòng người, mà lại cái này vô số đạo kiếm khí vốn là vật hư ảo. Cho nên mặc kệ đám người có loại lực lượng nào, đều không thể ngăn cản kiếm khí. Lui, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà đám người mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn đều cảm nhận được cái này vô số kiếm khí uy hiếp. Chỉ có thể lui, mà Thiếu Kinh Phong bên này người. Cũng có tuyệt đại bộ phận người lui lại. Cái kia đứng mũi chịu sào Tà Hoàng chính là cái thứ nhất lui lại người. Nhưng cũng có người không có lui. Đó chính là có được tín ngưỡng chi lực Huyền Hoàng. Có thời gian chi lực Thiếu Kinh Phong cùng có được thôn phệ chi đạo Trần Văn. Tại kiếm khí đánh tới đồng thời. Tín ngưỡng chi lực, lực lượng thời gian cùng thôn phệ chi lực liền lan tràn ra. Theo lý thuyết, ba người bọn họ lực lượng là có thể ngăn cản. Nhất là lực lượng thời gian hoàn toàn có thể đem kiếm khí dừng lại. Thôn phệ chi lực hoàn toàn có thể đem đánh tới kiếm khí thôn phệ sạch sẽ. Có thể hiện thực lại không phải như thế. Lực lượng thời gian không cách nào ngăn cản kiếm khí khuếch trương. Thôn phệ chi lực cũng vô pháp ngăn cản. Lại tại bọn hắn lực lượng cùng kiếm khí giao phong thời điểm. Linh hồn của bọn hắn cũng giống như tại tiếp nhận vạn kiếm lăng chỉ thống khổ. Dưới khiếp sợ. Ba người cũng chỉ có thể lui lại tạm lánh. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, song kiếm chung quanh kiếm võng phạm vi. Liền từ ban sơ trăm trượng khuếch trương vạn trượng. Kiếm khí càng thêm dày đặc, cường hãn hơn. Còn có người nhân khí tức tràn ngập trong đó. Để trên đỉnh núi song kiếm. Như thương xót thế nhân thánh giả. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vạn pháp bất xâm. Tình huống như thế nào? Phượng Tụ rất là phiền muộn, kiếm khí này bộc phát quá mức quỷ dị, để nàng cũng nhận một chút thương tích, trên thân đều lưu lại mấy đạo vết thương. Chẳng những là hắn, Cơ Vô Hà đám người cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút tổn thương. Chỉ là có rõ ràng, có không đáng giá nhắc tới. So sánh cùng nhau, Trần Văn bên kia đám người, tình huống cũng là giống nhau. Quy, hai vị. Chẳng lẽ các người không biết sư phụ ta cái này đáng yêu nhất đồ đệ sao? Nhưng trên đỉnh núi thánh ma song kiếm. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu nha khoát khoát tay. Nói, Phượng Tụ, đừng nói nhảm. Song kiếm kia là bản năng phản kháng. Vương giả chi mâu lực lượng muốn để bọn hắn thần phục. Nhưng có sư phó người nhân kiếm ý bọn hắn. Lại thế nào khả năng thần phục? Sẽ chỉ kích thích bọn hắn mạnh hơn phản kích. Phượng Tụ mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Nói là như vậy. Nhưng bọn hắn kiếm ý làm sao mạnh như vậy. Nhiều cao thủ hàng đầu như vậy đều không thể ngăn cản. Đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đơn giản. Bởi vì bọn hắn có được sư phó ý chí. Cho nên bọn hắn chỗ hiện ra kiếm ý. liền cùng sư phó chính mình thi triển không khác nhiều. Biết sao? Cơ Vô Hà cười cười, nói, đương nhiên sẽ. Đông Dương bản thân là võ giả xuất thân, mà binh khí đối võ giả tự thân tới nói, đều có ý nghĩa phi phàm. Có thể nói, võ giả binh khí ngưng linh, cùng người tu hành binh khí ngưng linh có chút khác biệt. Võ giả trong binh khí linh thể, là võ giả quanh năm suốt tháng tại tự thân tinh khí thần dựng nuôi hạ ngưng tụ mà thành. Mà song kiếm đi theo Đông Dương quá lâu, nhất là kiếm gỗ đào, càng là từ nhỏ đã nương theo Đông Dương bên người. Tại Đông Dương tinh khí thần thai nghén dưới, trong kiếm linh thể cơ hồ chính là Đông Dương linh hồn một loại khác tồn tại. Nói như vậy, coi như chúng ta không xuất thủ, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được song kiếm. Cái này rất khó nói. Trần Văn bên này người, từng cái thần sắc cũng có chút âm trầm. Không ai từng nghĩ tới chỉ là Đông Dương phối binh, song kiếm này lại còn có như thế lực lượng cường đại. Mặc dù không có đại đạo chi lực, nhưng này đơn thuần kiếm khí liền khiến người kinh hãi. Để thân là viên mãn chí tôn tất cả mọi người muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lại, song kiếm này kiếm khí không đơn giản có thể công kích hữu hình tồn tại, còn có thể công kích sức mạnh tinh thần vô hình. Chậc chậc, Đông Dương song kiếm đều khó đối phó như vậy. Khó trách năm đó Đông Dương đều có thể cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đứng ngang hàng. Hoa Tâm Ngữ đối với kết quả này, lại là cười khẽ không thôi. Lộ ra rất là buông lỏng. Nhiều như vậy viên mãn chí tôn đều thúc thủ vô sách. Lại có cái gì đáng phải cao hứng? Đánh không lại liền không đánh thôi. Lãnh Huyền Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Sự thật thật là không có đơn giản như vậy. Trần Văn đột nhiên đối Tả Hoàng nói ra. Tả Hoàng, không biết ngươi không gian chi đạo có thể hay không đem ngọn núi này toàn bộ ném vào không gian. Loạn lưu, có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Không thấy Tả Hoàng có bất kỳ động tác. Một đạo màu đen vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến tòa này vạn trượng sơn phong ở giữa, nhìn như là muốn đem chặn ngang cắt đứt. Vọng tường, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại Tiểu Vũ muốn ngăn cản thời điểm, Cơ Vô Hà lại đưa tay đem nó ngăn lại, nói, không cần phải gấp, trước nhìn xem. Oanh, chấm ngoặc kép, xuất từ Tà Hoàng về sau vết nứt không gian, ầm vang rơi vào ngọn núi này ở giữa. Tại cái kia kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cả ngọn núi chấn động, đại lượng núi đá lăn xuống, nhưng sơn phong lại bình yên vô sự. Như thế nào? Tả Hoàng kinh ngạc, Trần Văn đám người cũng là âm thầm kinh ngạc. Chỉ là một tòa phổ thông sơn phong, căn bản không đủ để ngăn cản viên mãn chí tôn. Đừng nói là chí tôn, liền xem như huyền tôn muốn hủy diệt một tòa vạn trượng sơn phong cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt hiện thực lại không phải như thế. Nhưng lập tức, Thiên Phong Chí Tôn lại ung dung mở miệng nói. Không chi phí kình, song kiếm bên trong, có một thanh là Thừa Thiên Mộc chế. Thừa Thiên Mộc chính là thượng cổ chèo chống thiên địa thánh mộc. Hắn bây giờ cắm rễ ở sơn phong, đã tại trong lúc vô hình cùng cả vùng hợp thành một thể. Trừ phi có thể đem toàn bộ Thiên Quyền Châu đều lưu bỏ vào không gian loạn lưu. Nếu không vẫn là đừng uổng phí tâm lực. Thừa Thiên Mộc, chấm ngoặc kép, Trần Văn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng là không thể làm gì. Thiên Phong Chí Tôn lạnh nhạt nói, song kiếm này được xưng thế nhân xưng là thánh ma song kiếm, cũng là phù hợp bọn hắn bản chất. Một kiếm là Thừa Thiên Mộc chế, một kiếm là Thiên Ma Mộc chế, đích thật là một thánh một ma. Bây giờ có thể làm chỉ có đột phá tầng này kiếm võng, hủy đi bọn hắn bản thể mới có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.